Chương 1169, bất tử tinh anh ám sát bộ đội, hạ. Đinh đinh đinh giao phong kịch liệt. Những cái kia cùng ạ cảm chiến đấu đơn giản có thể dùng khó hòa giải để hình dung. Không đủ, còn chưa đủ, cái này liền là của ngươi thực lực sao, quá yếu, đây chính là ngươi phản bội thần quốc thực lực đi, đây chính là các ngươi muốn bị tiêu diệt thần quốc lực lượng sao, quá mức. Đừng bảo là thần quốc mạnh nhất ẹ tịt đại tướng còn có bù ô đại tướng, liền là chúng ta, các ngươi cu nở dê đánh bất bại, thật là một đám không biết mùi vị người phản loạn. Trong tay Thủy Long Chi kiếm điên cuồng quơ, không ngừng công kích tới ạ cảm, nạ giả sổ không ngừng uống nói. Không nói gì, nhìn xem nạ giả sổ, ạ cảm hiện tại chỉ có vũ động trong tay dịn, không ngừng ngăn cản nạ giả sổ công kích. Tại nạ giả sổ công kích đến, vừa lui lại lui. Mặc dù nạ giả sổ so ạ cảm yếu không ít, nhưng là, bây giờ khắc này. Nạ giả sổ chiến đấu, là lấy manh liệt nhất thế công công kích tới. Căn bản cũng không phòng ngự, chỉ có công kích, một bộ hưu tiến vô thối tư thế. Mà điểm này, ạ cảm là làm không được. Bởi vì, dạng này công kích, rất dễ dàng bị địch nhân bắt lấy sơ hở. Bị địch nhân một nháy mắt đánh chết. Cho nên, ạ cảm làm không được dạng này công kích. Nhưng là, dạng này, QNZ là cho ạ cảm cơ hội. Cơ hội chôn vùi nhìn xem nạ giả sổ công kích. Tại cái này cuồng bạo công kích đến, trong chớp mắt, ạ cảm con mắt không khỏi sáng lên, trực tiếp bắt lấy một cái cơ hội. Thân ảnh lóe lên. Dìn, trực tiếp tại nạ giả sổ trên thân, ở ngực chém qua. Kết thúc quay đầu, nhìn xem nạ giả sổ, ạ cảm nhàn nhạt nói nói. Nhất kích tất sát dìn. Hoàn toàn liền là một thanh yêu đao. Chỉ cần bị chém trúng một điểm, cho dù là phá vỡ da thịt, cũng sẽ tại trong chớp mắt nhiễm lên trên lưới đao chú độc. Tại nhất ngắn thời gian bên trong tử vong. Đây là một thanh liền là ngay cả người sử dụng đều là muốn chú ý cẩn thận yêu đao. Mà bây giờ, đã bị chém trúng nạ giả sổ, tại ạ cảm xem ra, đã xong đời. Chú độc tướng sẽ từ nạ giả sổ vết thương xuất hiện, sau cùng, toàn bộ hội tụ tại trái tim bên trong, trong nháy mắt, đem nạ giả sổ độc sát. Ngươi đang nói cái gì a cái gì kết thúc a một nói âm lánh lời nói vang lên. Kiếm quang lấp lóe. Một kiếm, đối ạ cảm, trực tiếp chém tới. Là nạ giả sổ cái gì ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Bất quá, đối mặt nạ giả sổ công kích, ạ cảm cũng là vội vàng đáp lại. Dìn vội vàng ngăn lại cái này một kích, nhưng là, to lớn lực lượng, trực tiếp đem ạ cảm đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh xuống tại mười mấy mét bên ngoài trên vách tường. Đánh nát vách tường, ngược lại tại mặt đất. Ạ cảm một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp Ly ông nơ đã chạy đến ạ cảm bên cạnh đưa nàng đỡ lên. Người không sao chứ? Nhìn xem ạ cảm, Ly ông nơ không khỏi nói nói. Yên tâm, không có việc gì. Lắc đầu, ạ cảm nói nói, bất quá, ánh mắt của nàng, lại là vẫn luôn nhìn xem nạ giả sổ. Không, phải nói đã hội tụ vào một chỗ tới tinh anh ám sát bộ đội một đám. Xem ra ngươi đã phát hiện A tiểu xích đồng. Nhìn xem ạ cảm, còn Ly ạ không khỏi cười nói. Hiện tại chúng ta, là bất tử. Nhàn nhạt lời nói, từ còn Ly ạ trong miệng thốt ra, lại là rung động nỉ tật dạch tất cả mọi người. Vô luận là thế nào thương tổn, vô luận là băng cùng lửa, vẫn là thiểm điện cùng sấm sét. Cho dù là bị trảm thủ cũng tốt, thậm chí là thịt nát xương tan, đối chúng ta mà nói, đều có thể tại nhất ngắn thời gian bên trong khôi phục lại. Hiện tại chúng ta, bất tử, bất diệt. Chúng ta, chính là thần quốc mạnh nhất ám sát bộ đội. Tinh anh ám sát bộ đội. Thần quốc, nhất khủng bố chi bất tử giả bộ đội. Như là nghĩ ạ cảm giới thiệu, đối ạ cảm, còn Ly ạ chậm rãi nói nói. Mỗi một chữ, mỗi một câu, đều là không ngừng dẫn động tới nỉ tật dạch người thần kinh. Mang cho bọn hắn vô cùng rung động. Ngẫm lại trước đó công kích, các nàng không khỏi cho rằng nạ giả sổ bọn hắn thật là không bất tử. Ngẫm lại trước đó, bụ lặt đem gờ Jin còn có ghi chém ngang lưng. Ngẫm lại trước đó, còn Ly A bị Ly ông nơ vặn gây đầu người. Ngẫm lại trước đó, Pony bị lột bột ngũ mã phân thây. Ngẫm lại trước đó, dù cờ thì bị mái nẹ nhất thương bể đầu. Sau cùng, liền là nạ giả sổ, trực tiếp bị ạ cảm Jin mệnh chúng yếu hại. Nhưng là, hiện tại, vô luận là bị chém ngang lưng gờ Jin cùng Uy, vẫn là bị vặn gây đầu người còn Ly A. Lại hoặc là bị ngũ mã phân thây tác động đến vẫn là bị nhất thương nô đầu sủ cờ tì. Hiện tại, đều là hoàn hảo đứng ở chỗ này. Trên thân, da cái kia da thịt hoàn toàn như trước đây có khe hở bên ngoài, như là không có một chút sự tình người. Lẽ nào, người trước mắt, thật là bất tử tồn có đây không không thể không nói, bọn hắn rung động. Nếu quả như thật bất tử, loại này giết không chết địch nhân, bọn hắn phải làm gì? Khó giải thiếu dọa người. Bất tử bất diệt cái này cái trên thế giới làm sao có thể có loại tồn tại này? Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, Ly Ông Nơ khinh thường nói nói. Bất quá là một đám sinh mệnh lực tương đối cường đại người mà thôi. Nói cái gì bất tử bất diệt? Nếu là thật có bất tử bất diệt, Thủy Hoàng đế nhưng sẽ không phải chết. Cũng sẽ không có bây giờ Hoàng đế lên ngôi. Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, Ly Ông Nơ gọi nói. Cho dù là sự thật đã bày tại trước mắt, nhưng là, Ly Ông Nơ nhưng sẽ không tin tưởng, hoặc là không nguyện ý tin tưởng. Nếu là thần quốc thật có bất tử bộ đội, như vậy, quân cách mạng còn có phản kháng năng lực sao? Không có cùng thứ nói bất tử, nhưng là, Ly Ông Nơ càng thêm nguyện ý tin tưởng bọn họ là một đám sinh mệnh lực ngoan cường người. Tỷ như nàng, cũng là bởi vì đế cụ Bách Thú Vương hóa mà sở hữu giả tuyệt đối cường đại sinh mệnh lực, cho dù là gây chi, QNZ là có thể một lần nữa đón về. Tại Ly Ông Nơ xem ra, nạ giả xô bọn hắn, đã là có so với nàng càng thêm cường đại sinh mệnh lực, cho dù là bị chém ngang lưng, cho dù là bị ngũ mã phân thây, QNZ là có thể đón về. Nhưng là, Ly Ông Nơ rõ ràng không để ý đến, không để ý đến sủ cờ ti, nàng thế nhưng là bị bể đầu a ngầm miệng. Quát lạnh một tiếng, nhìn xem Ly Ông Nơ, nạ giả xô ánh mắt lạnh lẽo. Đề cập hoàng đế, cũng chính là nạ dù tổ. Còn là vũ nhục như vậy tính, nạ giả sổ cũng sẽ không để thứ tốt hơn. Bọn hắn không tin, nhưng là, tiểu xích đồng, ngươi khẳng định tin tưởng ai nhìn xem ạ cảm, còn ly ạ không khỏi cười nói. Ánh mắt, nhất động bất động nhìn chằm chằm còn ly ạ bọn hắn, ạ cảm không nói gì, trầm mặc. Ạ cảm, nhìn xem trầm mặc ạ cảm, ly ông nơ không khỏi gọi nói. Các ngươi, thật là lao đại, đại tỷ nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, ạ cảm không khỏi nói nói. Uy, A Cảm, ngươi lẽ nào bởi vì bọn hắn thật là ngươi trước kia đồng đội A ngươi không nên quên, bọn hắn đã chết ta, đứng ở chỗ này, bất quá là một đám tên giả mạo mà thôi. Nhìn xem A Cảm, đã rửa đi tới bù lạt không khỏi gọi nói.